90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 993, Thôi Ấu Niên biểu muội là đại phu. Hải Nhị đang tại lão gia tử trước mặt Tẫn Hiếu mà nói. Lão gia tử là không nhìn thấy người khác. Hải Hưng Bang thấy Hải Kiến Quốc đi ra ngoài. Hắn lấy vì phụ thân rất thất lạc. Hắn theo ở phía sau. Gia Hai tới rồi vườn hoa trong. Hải Hưng Bang nói, ba, chúng ta tại sao phải nhẫn nại? Ông nội đều lui. Người biết em trai ngươi ở bên ngoài đều làm bao nhiêu chuyện xấu đi. Còn đặc biệt soi ta ở địa phương làm chuyện xấu. Là thật cho là ta không dám làm hắn có phải hay không? Hải Kiến Quốc quay đầu lại nói. Mới vừa chuyện ngươi muốn làm cũng đã làm rồi. Ta thậm chí còn giúp ngươi. Cuối cùng như thế nào? Hải Hưng Bang nói. Vậy không giống nhau. Hải Kiến Quốc nói. Một dạng. Ngươi cho là chúng ta bây giờ vị trí, người khác là nhìn ngươi ta, nhìn là lão gia tử, ngươi ta còn không có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Hải Hưng Bang, ta nói cho ngươi, đối phó địch nhân, nếu không nhất cử tiêu diệt, nếu không, cũng không cần cùng người phụ nhân một dạng, làm những tiểu động tác kia không dùng. Bắt đầu những lời này, bà đã nói hơn 10 năm. Gia sản toàn đều cho lão nhị. Mình bà nội bị tức chết. Bạch Táp sống thật tốt. Bọn họ còn phải vì lão nhị hộ giá hộ hàng. Loại này con rùa đen giúp đầu. Con nói gì thành đại sự? Hải Hưng Bang cười lạnh nói. Ta cho tới bây giờ không xem thường phụ nhân. Phụ nhân làm việc phương pháp. Có lúc so với nam nhân hữu dụng. Nói xong hắn xoay người. Lại trở vào trong lầu. Hải Kiến Quốc con mắt trái hơi híp hạ, nhìn không hiểu tâm tình, dừng lại đi theo nhi tử phía sau, chờ bọn họ lên trên lầu. Đang bác sĩ giỏi bị đuổi ra ngoài, Hải Kiến Quốc đi ở phía trước vào phòng. Ba, đại phu nói thế nào? Bạch Cáp nói, lão đại, ngươi không phải nói cho ba ngươi tìm bác sĩ giỏi đâu. Tại sao còn không đến? Nhìn dáng dấp, cái này đại phu không được. Lão gia tử mặt đều là đen, nhưng mà là Hải Nhị tìm đại phu, nàng không cùng Hải Nhị nổi giận, cuối cùng chất vấn lão đại, thật là thủ đoạn, họa thủy động dẫn. Hải Hưng Bang đang tại người sau, khóe miệng câu lạnh nhạt cười. Quả nhiên, Hải lão gia tử nói, ngươi cũng không cần trách Kiến Quốc, hắn bề bộn nhiều việc, có lão nhị là được. Mặc dù như vậy nói, nhưng mà giọng khó nén thất vọng. Hải Hưng Bang rất muốn nói, vậy hãy để cho ngươi lão nhị tìm danh y a. Nhưng là lúc này Hải Kiến Quốc nói, ta lại gọi điện thoại. Hải Hưng Bang ngoặc kép, ngay cả có như vậy kéo chân sau. Lý Thiếu Cẩn một bữa cơm còn chưa ăn xong, lại nhận được viện trưởng điện thoại. Lý Thiếu Cẩn nói, viện trưởng, ta này hai ngày không thế nào thoải mái. Ta bà không để cho ta động a. Lão nhân ra cuống cuồng ôm cháu trai. Xảy ra chuyện ta làm sao tha thứ nổi. Dù sao chuyện gì đi mẹ trên người kéo mới phải. Viện trưởng nói, ta biết quan hệ mẹ chồng con dâu từ xưa chính là vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng mà lần này người ta đều tìm ngươi đã mấy ngày. Ta không dễ đắc tội. Thiếu Cẩn, ngươi coi như nể tình ta. Đi một chuyến đi, bởi vì là đi đại viện, Lý Thiếu Cẩn cũng không muốn nghe ai nhà. Không đi, một cái Bùi Tứ Hà liền bạn tâm giao rồi. Kia trong đại viện người, đều không dễ phục vụ. Nàng bây giờ cũng không muốn thành công, dứt khoát không phục vụ. Nhưng mà viện trưởng đều nói như vậy. Tống Triển Mi đang tại cho Lý Thiếu Cẩn nháy mắt, ý nhường Lý Thiếu Cẩn hỗ trợ một chút. Lý Thiếu Cẩn hỏi. Nhà ai a? Cụ thể triệu chứng gì ngài biết không? Viện trưởng nói, là Hải gia lão gia tử. Hình như là nuốt không trôi cơm. Nhưng mà kiểm tra còn không có bệnh đổi. Cho nên mới tìm trung y. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười. Nhà ai? Hải gia lão gia tử. Viện trưởng nói, đúng vậy, ngươi nhận thức. Lý Thiếu Cẩn nói, nhà bọn họ có hai con trai. Hải lão tức chết Nguyên Phối, cùng Tiểu Tam kết hôn rồi, là nhà bọn họ đi. Viện trưởng, ngoặc kép, Tiểu Lý đại phu ngươi dám nói ta không dám thừa nhận a? Dù sao cũng Hải gia, Lý Thiếu Cẩn nói, vậy thì tốt quá, ta không đi. Viện trưởng, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ngươi nói những năm này, ta đối ngươi còn có thể đi. Ngươi nhìn đang tại mặt của ta tử. Lý Thiếu Cẩn nói, viện trưởng, lần này ngươi không cần nóng nảy. Nếu như bọn họ tìm lại ngươi, ngươi liền trực tiếp nói cho bọn họ, ta là Vương Vĩnh Viên con dâu. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ không làm khó ngươi. Viện trưởng ngẩn người, phải không? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi chỉ như vậy trả lời là được. Để điện thoại xuống, Thôi Ấu Niên cùng Tống Triển Mi đều dùng ánh mắt quan tâm nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười nói, mẹ, ngươi nói có đúng lúc hay không? Hải nhị cha bị bệnh, tìm ta đi cho xem bệnh, ngươi nói hắn là làm sao phong ngươi tài khoản. Tống Triển Mi cùng Thôi Ấu Niên đều biết, đây là đụng trên họng súng, vốn là mang thai người chìm đều không yêu động, trên họng súng làm sao sẽ đi đâu? Lưng gù nam một mực gọi điện thoại, Hải nhị nhín thời giờ. Đang tại cửa chính địa phương không người nhận, thúc giục cái gì thúc giục, không biết ta mấy ngày nay bận bịu a, muốn chết có phải hay không, đến cùng chuyện gì, lưng gù nam nói, Thôi Ấu Niên nguy cơ đã hóa giải, Tống Triển Mi bắt đầu cắn ngược lại, thuế vụ cùng ngân hàng bên kia, chúng ta người, tất cả đều bị bắt tới, bởi vì chuyện này, phải bị thẩm tra, Hải nhị nói. Ngươi ý, ta một phân tiền chỗ tốt đều không có được, còn tổn thất rất nhiều người mua. Lưng gù nam nói, nửa đường giết ra một cái Hoa Kiều, cho Thôi Ấu Niên đầu tư. Hoa Kiều, kia đều cùng quốc tế có quan hệ. Không háo động a, cái gì Hoa Kiều, từ đâu tới Hoa Kiều? Thôi Ấu Niên thân thích, vương gia người không thể có hải ngoại thân thích. Lưng gù nam nói. Này Thôi Ấu Niên biểu muội là cái đại phu không dạy nổi a. Hải nhị gần đây bởi vì đại phu thu khí, nàng biểu muội không phải không tới 31 nữ nhân. Lưng gù nam nói, rất trẻ tuổi, nhưng mà võ thuật rất tốt, chữa khỏi qua cái này Hoa Kiều. Thôi Ấu Niên vốn đều là nàng cho lôi kéo, đáng chết đại phu, Hải nhị hổn hển nói, nói cách khác. Bởi vì nữ nhi này, ta thật cái gì đều không vớt được, còn nhập vào mạng giao thiệp. Đúng vậy, bây giờ bọn họ cũng chờ nhị ra mò người. Mò cái gì mò, ta làm sao mò, người biết thuế vụ người là làm sao tới. Đó là ba ta một tay nâng đỡ, sau này còn phải có trọng dụng đâu. Chút chuyện nhỏ như vậy liền chiết, mấu chốt còn không có đạt được chỗ tốt. Ngươi nhường ta làm sao cùng lão gia tử giao phó, lúc ấy nói cho ngươi không nên động, ngươi không tin a? Lưng gù nam nói, thật xin lỗi nhị gia, nhưng mà hắn có biện pháp gì, cũng không trách hắn a. Nhưng mà hiển nhiên Hải nhị không hiểu được. Hải nhị nói, ngươi chờ, chờ ta có thời gian, các ngươi muốn chọc giận chết ta. Ngoặc kép, Hải nhị không đợi cúp điện thoại. Trong viện đi ra người tìm, nhị gia, lão gia tử gọi ngài đâu? Hải nhị nói, biết, sẽ tới, trong lòng nói làm nhảm nói, rời đi ta có thể chết. Cũng không phải cái gì ghê gớm bệnh, chờ Hải nhị trở lại ba lầu. Hải Kiến Quốc cùng Hải Hưng Bang đều ở đây, bọn họ đứng đang tại lão gia tử bên người, giống như là cánh tay phải cánh tay trái môn thần. Nhất là Hải Hưng Bang, anh Tuấn nam nhân khóe miệng mang nụ cười, có chút tà mị, Hải nhị con ngươi chuyển, trong đầu nghĩ là chuyện khác, Bạch Cáp nháy mắt một cái, vậy khẳng định là chuyện khác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.